Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Và thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 184 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Và kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, thần chi lĩnh vực địa phương bình thường so với Đấu Thần Đại Lục, thiên địa linh khí đều nồng đậm hơn gấp mấy lần. Nếu như sát thần đạo đại đã nói, vạn thần cốc xác thực là một chỗ tu luyện tự nhiên tuyệt hảo. Nhưng cũng có người nói, nhóm đấu thần cường giả này là tất cả các lão đại tông môn thần chi lĩnh vực vứt bỏ tông môn tranh đấu, đi vào vạn thần cốc nghiên cứu về cảnh giới phong hào đấu thần. Bởi vì tại thần chi lĩnh vực, tuy đấu thần cường giả không ít, nhưng phong hào đấu thần vạn năm không có một người. Có rất nhiều giả thuyết, nhưng trần tướng rốt cuộc như thế nào cũng không ai biết. Bọn họ có mục đích gì không liên quan đến chuyện của chúng ta. Chỉ cần không cản trở chúng ta tìm tứ đại thần y là được. Lục Chỉ Đạo Tiên cất tiếng nói. Thế thì không, tứ đại thần y mặc dù tại đấu thần cốc, nhưng cũng không phải là cùng những đấu thần cường giả kia ở chung một chỗ, mà là sống một mình. Lần trước chúng ta ở đó 2 ngày, cũng không thấy đấu thần cường giả lộ diện. Sát thần đạo đại nói ra làm cho Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên yên lòng hơn. Một đường lướt đi, đấu thần cốc liền hiện ra trước mắt. Đấu thần cốc khí tượng quả nhiên cùng nơi khác bất đồng. Tuy cũng chỉ là núi non, nhưng sườn cốc cao chót vót, đám sương lượn đờ, chảy dài không biết điểm cuối cùng. Thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, quả nhiên là nơi tu luyện đấu khí tuyệt hảo. Nhưng lúc này, ba người Lý Giật cũng có thể cảm giác được một mảnh linh sơn tú thủy, cất giấu vô cùng sát khí. Loại sát khí này là do đại lượng cường giả hội tụ mới có thể sinh ra. Thế nào, xem ra chúng ta đoán không sai, lòng bồn bày ra không ít phục binh. Sát thần lão đại vẻ mặt lạnh lùng nói, nếu là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng đành phải xông pha. Lục Chỉ Đạo Tiên vẻ mặt kiên quyết nói, nếu không như vậy, tổ lão, ta và người đi hấp dẫn phục binh lòng bồn. Đạo Tiên, ngươi trở về mang bọn người Long Y nhập cốc. Được, Lý Giật huynh đệ, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải. Nếu như có thể giết ra, gặp tại Thiên La Sơn, rồi trở về nghênh đón mọi người. Nhiệm vụ phân công xong, Lý Giật cùng sát thần lão đại cũng không bí mật nữa, bay hướng giữa không trung. Mới bay vài trăm mét, liền gặp hơn 10 cường giả phóng đến. Nhìn thấy đối phương, Lý Giật cùng sát thần lão đại một tả một hữu, bỗng nhiên tách ra, hướng hai bên đấu thần cốc bắn đi. Trước mặt cường giả lao đến cũng phần thành hai, hướng hai người đuổi theo. Lý Giật cũng không có nói nhảm, đầu khi lưu chuyển đến mức tận cùng, đầu khi hùng hãn giống như một đạo cuồng lôi, hướng lòng bồn cường giả oanh kích. Giữa không trung vang lên 2 tiếng nổ, sát thần lão đại cũng giao thủ, một chiêu tương giao, hai người cũng không ngừng lại, cực tốc lao đi, lướt vào đám sương bao phủ của đấu thần cốc. Giữa không trung đổ vang, rất nhanh kinh động càng nhiều lòng bồn cường giả. Một mảnh cường giả đông nghịt lập tức bay lên trời, có thể nói là cũng chia thành 2 hướng, truy kích Lý Giật cùng sát thần lão đại. Lý Giật quay đầu quan sát, Long Môn lần này hạ gốc vốn, truy kích có 100 người, mà trong đám người này, đa số là đấu thánh, đấu tôn cường giả. Nhưng 100 cường giả hợp lực với ưu thế về số lượng, chỉ sợ hắn cũng rất khó chiếm được tiện nghi, muốn toàn thầy trở ra cũng rất khó khăn. Ngược lại, sát thần lão đại, hắn chỉ là đấu thánh cường giả, muốn thoát thân chỉ sợ trả giá rất là nhiều. Nhưng lúc này, Lý Giật không thể quan sát được lão thần sát thần lão đại. Sát thần lão đại cũng cùng hắn hấp dẫn truy binh bay đi, rất nhanh biến mất tại đám sương mờ mịt kia. Lý Giật lúc này cũng tiến nhập bên trái đấu thần cốc, chỉ nghe sau lưng một lòng bồn cường giả cất tiếng nói. Lý Giật, mau đầu hàng đi, phía trước chính là đấu thần cốc. Tự tiện xông vào đấu thần cốc có hậu quả gì, không cần ta nói người cũng biết chứ. Lý Giật lúc này mới nhớ tới sát thần lão đại nói qua, chính là Long Môn môn chủ cũng không dám tùy ý trêu chọc cường giả trong đấu thần cốc. Không có can đảm thì chạy trở về đi, nếu không cùng chúng ta tại đấu thần cốc đại chiến một hồi. Lý Giật thoáng chậm dần lại, hù dọa những truy binh này, muốn để cho bọn hắn phản hồi mà gặp phải Lục Chỉ Đạo Tiên thật là thảm. Thân hình Lý Giật dừng một chút, cùng Long Môn cường giả cách gần hơn. Hiện tại Lý Giật đã có thể cảm giác được rất nhiều cường giả đang hội tụ. bản thân của hắn dường như cũng có chút lo lắng. Thiếu niên đấu thần đại lục Lý Giật, ngươi quả là không tồi, đáng tiếc không có thay đổi tông tộc, hôm nay ngươi phải chết ở đấu thần cốc này rồi. Thủ lĩnh của đội truy kích Lý Giật này là một đại hán mặt đen, tướng mạo cực kỳ thô lỗ, nhưng trên người hắn tỏa ra khí tức âm trầm, hiển nhiên cũng là gia hỏa một tay nhuộm vô số máu tươi. Nhưng dù sao thực lực chênh lệch, đối với đối thủ như vậy, Lý Giật không có áp lực. Lúc này định trụ thân hình, quay lại mà nói: các hạ trong Long Bôn là người như thế nào? Long Bôn hộ pháp Trái Nghĩa Sơn, vâng mệnh bôn trụ, tới đây thu nạp cái mạng nhỏ của ngươi. Thật sự là nói lớn không sợ đau đầu lưỡi sao? Lý Giật nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trên người tỏa ra khí tức thật đáng sợ. Cổ khí tức cường giả này làm cho Long Bôn cường giả nhịn không được phải thối lui. Trái hộ pháp sắc mặt cũng biến hóa, tay run lên. Ta cũng không tin có thể chống được nhiều người của chúng ta như vậy. Nói như vậy, Trái hộ pháp thật sự muốn thử một lần rồi sao? Trên trăm vị cường giả, Lý Giật cũng biết rõ mình không kham nhiều được như vậy. Nhưng một trận chiến này nhất định phải đánh, có khả năng đánh chết bao nhiêu thì mới có thể ngăn chặn bọn họ. Vì tranh thủ cho lục chỉ đạo tiên, lòng y nhập cốc. Mà Long Môn đệ tử chính là vì Lý Giật tới đây cũng không thể lùi bước. Không vực dày đặc sát ý bắt đầu tràn ngập ra. Lý Giật đương nhiên không vội động thủ, đứng chắp tay, âm trầm đem khí tức cường giả của mình phát ra đến mức tận cùng, dùng cái khí tức này uy hiếp đối phương. Chết đi cho lão tử! Trái hộ pháp tựa hồ ý thức được, nếu như mặc cho Lý Giật uy hiếp như vậy, thuộc hạ của mình chỉ sợ vô tâm ứng chiến, về tâm lý dường như sẽ hỏng mất. Nghe được Trái hộ pháp ra lệnh, hai cái Lòng Bồn đệ tử bên cạnh hắn nhìn nhau, một tả một hữu đánh về phía Lý Giật, đã sớm xúc thế đấu khí đến mức tận cùng, đồng thời oanh ra. Hai các đệ tử thực lực không thấp, cũng là số ruột lập công. Thế nhưng, đầu khi oanh ra càng dùng tư thế liều mạng, một tàm một hữu chém về phía của Lý Giật. Vậy trước tiên, tống tiễn hai người các người lên đường cái đã. Cũng không thấy Lý Giật động tác như thế nào, hai cỗ năng lượng oanh đến phụ cận của hắn, tự hồ như gặp khí cầu co giãn, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, uy thế mạnh hơn ba phần, oanh lại thẳng về phía của hai gã Long Môn đệ tử. Hai gã Long Môn đệ tử có chủ tâm điều mạng, ra tay đều là hung ác đến cực điểm, động tác chém bổ hết sức. Nhưng bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ, Lý Giật cũng không có sử dụng đấu khí oanh tán đấu khí của bọn chúng, mà lại đem hai đạo đấu khí quỷ dị phản chấn trở về. Hai tiếng trầm đục vang lên, bên khi trong tay hai gã Long Bồn đệ tử từng khúc vỡ vụn, bọn họ còn chưa kịp bố kết phòng ngự lá chắn, đấu khí phản chấn đã oanh kích tại trên người bọn họ. Hai cụm máu tươi bắn ra, hai gã Long Bồn đệ tử lập tức rơi thẳng rớt xuống dưới, cũng không biết sống chết như thế nào nữa. Lý Giật một chiêu cử trọng nhược khinh đã đả bại hai gã đấu thánh cường giả, nhưng không thiếm xỉa tới, kỳ thực cũng là toàn lực đánh ra. Một chiêu dọa người như thế làm Long Bôn cường giả vô ý thức lùi lại vài mét, nhìn Lý Giật. Đấu thần cường giả đả bại hai đấu thánh cường giả cũng không có gì là kỳ lạ, nhưng nhẹ nhàng thoải mái đến như thế thì vài tình đấu thần cường giả cũng không làm được. Nếu đám Long Bôn cường giả biết rõ Lý Giật mới là đấu thần nhất tinh, không biết bọn họ có thể cầm đậu hũ đầm chết chính mình hay không. Thế nào, Trái hộ pháp, tiếp tục để cho thuộc hạ của người toi mạng chứ, người tới trước đi chăng? Cũng không cần, chúng ta đi lấy tánh mạng của ngươi. Đầu khi bừng bừng phóng ra, trường đao trong tay Trái hộ pháp chém xuống, lập tức phát ra thành âm vù vù, thật điếc tai. Huynh đệ cùng tiến lên vây lấy hắn. Lý Giật đương nhiên sẽ không để cho Long Bồn đệ tử vây công đơn giản như vậy. Khi Trái hộ pháp vừa dứt lời, Lý Giật đã có động tác, nhưng động tác của hắn thật sự quá nhanh, hơn nữa quá đột ngột. Thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh như dù long, trong nháy mắt cuốn vào trong đám đệ tử Long Môn. Đám Long Môn đệ tử nào cũng là thần kinh bách chiến, vô luận là kiến thức hay lịch duyệt đều là người nổi bật trong đệ tử trong môn. Nhưng bị Lý Giật nhanh như vậy xông đến, cũng chưa có lấy lại được tinh thần, tức khắc liền có hơn 10 người rớt xuống, chết sống không biết. Dựa vào, hợp kỹ, ngủ xuẩn, hợp kỹ. Trái hộ pháp là người thổ lỗ, lập tức liền hùng hùng hồ hồ nói ra. Long Bồn đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng đến bên người Trái hộ pháp. Vấn đề là, Lý Giật căn bản không có ý định cùng bọn họ giằng co. Một hồi xung đột giết chết vài Long Bồn đệ tử, thân hình càng không ngừng lại, tiếp tục hướng đấu thần cốc bay vụt đi. Ăn thiệt thòi lớn như vậy, nếu cứ như vậy trở về, Tông Bồn cũng sẽ không bỏ qua cho Trái hộ pháp kia. Lúc này, hắn cắn răng một cái rồi quát. Đuổi theo cho ta, không giết được Lý Giật, thề không bỏ về. Trái hộ pháp, phía trước chính là đấu thần cốc đấy. Tên đệ tử kia thật sự không muốn đi truy đuổi một đấu thần cường giả, nhất là một tên sát ý nhiều như vậy. Đuổi cho lão tử, đuổi tới chân trời góc biển cũng phải xử lý được hắn. Trái hộ pháp đã hoàn toàn phát điên. Người này trời sinh tính tình thì thô lỗ, nhưng làm người có phần nghĩa khí. Thoáng cái hao tổn nhiều huynh đệ như vậy, hắn huyết mạch sớm đã sôi sục rồi. Đừng nói là đấu thần cốc, ngay cả Diêm La Điện chỉ sợ cũng dám xông tới. Lại đi được hai dặm nữa, thân hình của Lý Giật dừng một chút, chậm rãi định trụ lại thân hình, xoay người lại nhìn trái hộ pháp cười nói: ta cũng không phải mỹ nữ, cứ đuổi không bỏ như vậy sao? Tiểu tử thối, không giết được ngươi, Trái Nghĩa Sơn ta thề không làm ngươi. Vậy chỉ sợ ngươi cũng không làm gì được ta. Lý Giật vẫn phong khinh phần đạo. Năm đó chính mình với thực lực đấu tôn, đấu thần điện xuất động cường giả mạnh như vậy đều không thể làm gì được mình. Hôm nay chỉ có đám người như vậy mà cũng muốn đuổi theo mình sao? Các huynh đệ, xông lên! Lời này vừa nói ra thì Lý Giật lần nữa khởi động thân hình. Nhưng lúc này, Long Môn đệ tử đã có phòng bị. Chỉ có hai cường giả bị Lý Giật oanh kích giữa không trung. Đệ tử còn lại đều sử dụng hợp kỹ, cũng thoát khỏi đòn sát thủ của Lý Giật phóng ra. Xem ra, phải sử dụng lá bài tẩy. Lý Giật tâm niệm vừa động, thân hình bỗng nhiên bay lên mấy chục thước. Phát thiên kiếm đã ở trong tay. Thiên bản đấu khí rót vào phá thiên kiếm. Cả kiếm thể đều tràn ngập một tầng sắc đen. Ỷ thiên phá thiên kiếm, phá cho ta. Chủ tư cào dài đấu kỹ cũng không tính là cái gì. Nhưng ở tu vi đấu thần cường giả cùng siêu phẩm thần binh tiền tiền chỉ khí lại phát ra năng lượng kinh nhân. Kiếm khí màu đen như là ly thể, giống như ở giữa không là một mảnh mây đen vậy. Hướng Long Môn cường giả phóng tới không chút kiêng dè. Long Môn đệ tử lần nữa hợp kỹ, bố kết một tầng năng lượng phòng ngự lá chắn. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lớn, Long Môn đệ tử hợp kỹ bố kết phòng ngự lá chắn bị một chiều chủ tương đấu kỹ làm cho ầm ầm vỡ vụn. Đấu khí mảnh nhỏ mang tất cả không gian rung động. Mà cùng lúc đó, thân hình của Lý Giật một lần nữa như dù lòng từ Long Môn đệ tử bay vút qua. Nhưng đợi đi qua, một đoàn huyết vụ nổi lên, phần còn lại là chân tay bị cột bay ra bốn phía. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Long Môn cường giả lần nữa hao tổn 20 người. Trái hộ pháp, chúng ta đổi địa phương khác chơi đùa nhá. Lý Giật không hàm chiến, sau khi chiếm được tiện nghi, xoay người điền bỏ đi. Trái hộ pháp kia hiện tại cũng đã nhìn ra, Lý Giật đây là đang trêu bọn họ, hơn nữa còn có toan tính đem bọn họ hướng đấu thần cốc dẫn đến. Nếu như trai hộ pháp thông minh hơn, hắn sẽ nghĩ tới mục đích Lý Giật làm như vậy. Nhưng là người thô lỗ, lúc này đã hoàn toàn phẫn nộ mê hoặc thần trí. Trong ánh mắt hắn sùng huyết chỉ có thân ảnh Lý Giật. Trong ý thức cũng chỉ có một ý niệm, bằng phương thức nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, làm cho địch nhân ngã xuống. Tiểu tử thúi, ta liều mạng với ngươi. Liều mạng cũng cần phải có thực lực. Hiển nhiên thực lực trái hộ pháp còn không đủ để điều mạng. Lý Giật đã đang ở xa hơn mấy chục thước, thân hình lại gia tốc mà rời đi. Trái hộ pháp, chúng ta không cần đuổi theo tiểu tử kia, hắn có chủ tâm dụ dỗ chúng ta đuổi theo hắn đấy. Lòng buồn đệ tử thật sự không muốn đuổi theo, đúng là quá phí công, đuổi theo cũng chẳng làm gì được. Lão tử cũng không tin, đấu khí của hắn không có cực hạn, đợi cho đấu khí của hắn dùng hết, chính là thời điểm chúng ta giết hắn. Vì vậy tiếp tục, Lý Giật mấy lần ngừng lại, Long Môn đệ tử liền chết một đám, cho đến khi xâm nhập đấu thần cốc, hơn trăm Long Môn cường giả cũng bị hao tổn một nửa. Nhưng trai hộ pháp đoán trước cũng không phải là không có đạo lý. Phe này lăn qua lăn lại, thực lực Lý Giật cũng tiêu hao không ít. Lúc này, Lý Giật dẫn Long Môn đệ tử bay đi trăm dặm, xem tình huống, nếu như thuận lợi, Lục Chỉ Đạo Tiên cùng với mọi người cũng có thể nhập cốc. Lý Giật lúc này mới nghĩ cách thoát thân. Nếu như cứ du đấu như vậy, cũng có khả năng giết chết Long Môn đệ tử. Nhưng bản thân của hắn, hao tổn cũng thật là lớn. Nếu vì thế gặp phải cường địch, cũng khó bảo toàn. Tâm điểm vừa động, Lý Giật hạ xuống độ cao, hướng một ngọn gốc, dốc núi rơi xuống. Đường theo sương mù trong đấu thần cốc, Lý Giật thi triển ẩn thân đấu kỹ, đồng thời thu liễm khí tức cường giả. Trong nháy mắt, bí mật ẩn thân, sau đó đứng ở một cây đại thụ che trời, nhìn Long Môn đệ tử. Long Môn đệ tử theo sát Lý Giật, nhưng mới ra khỏi sương mù lại phát hiện thân hình Lý Giật không thấy đâu nữa. Trai hộ pháp ngừng thần cảm thụ, ở nơi tiên địa linh khí nồng đậm, khí tức cường giản lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Lý Giật, đồ rùa đen rụt đầu, lăn ra đây cho lão tử. Trai hộ pháp lập tức mắng to lên, hắn cũng là đấu thánh cấp bậc cường giả, Lý Giật không thể để trong mắt nháy mắt biến mất. Cho nên hắn rõ đối phương nhất định để sử dụng ẩn thần đấu kỹ, bởi vậy muốn dùng ngôn ngữ đem lý giật kích thích hiện thân. Nhưng trai hộ pháp dùng tư thế người đàn bà tranh chua chửi đồng đều sử dụng ra cả, cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Kỳ thật lý giật đứng ở trên đỉnh đầu của hắn, ẩn long quyết ẩn thân lúc này triển lộ ra, đừng nói là một đám đấu tồn đấu thánh cường giả, chính là đấu thần ở đây chỉ sợ cũng cảm thụ không được sự tồn tại của lý giật. Trai hộ pháp mắng cả nửa ngày cũng mệt đi, ngồi một chỗ trên tảng đá, không cam lòng nhưng lưu lại cũng vô ích. Đúng là tức giận không có chỗ phát tiết. Lúc này có một tên lòng bồn đệ tử tiến đến đề nghị nói: Trai hộ pháp, lý giật đã chạy rồi, không bằng chúng ta trở về phục mệnh đi. Phục mệnh ư? Phục cái còn mẹ người chứ, chúng ta lấy cái gì mà phục mệnh? Người không có bắt được họ, ngược lại làm cho hắn tả thương mười mấy huynh đệ của chúng ta, trách nhiệm này là do ta đảm đương cũng không phải là ngươi. Nghĩ một chút, trai hộ pháp đột nhiên đứng lên ra lệnh: Người tiến hiệu cầu viện, chúng ta tại nơi này tìm tòi. Tên khốn kia nhất định chưa đi xa đâu, không giết hắn chúng ta toàn bộ chết tại cái đấu thần cốc này đấy. Nhưng lòng bồn đệ tử kia tuy không muốn, nhưng lòng bồn quỳ cực kỳ nghiêm, hơn nữa đường cùng cũng không dám cãi chảy cãi cối, lập tức giữ vững tinh thần, dùng chỗ này làm hạch tâm, hướng bốn phía tìm tòi. Bên người trai hộ pháp có một đệ tử lấy từ trong lồng ngực ra một quả đạn tín hiệu, ngừng tụ đấu khí bắn lên bầu trời. Lập tức, tại trên bầu trời tràn ra một đóa hỏa diễm quang hoa. Cái đạn tín hiệu này tuy có thể đưa tới viện thủ, nhưng trai hộ pháp cũng rất rõ ràng, trong đấu thần cốc, cường giả cũng sẽ bị kinh động. Một khi kinh động đấu thần cường giả trong cốc sẽ có hậu quả gì, trai hộ pháp cũng không có rõ biết. Thế nhưng, hiện tại cũng không có quan tâm nhiều được như vậy. Bây giờ mục tiêu của hắn là bắt được lý giật mà thôi. Lý giật quyết đoán thoát thân, cũng không muốn trêu chọc đám lòng bồn đệ tử, vì không muốn lộ hành tung, tự nhiên cũng không ngự không phi hành được. Đám lòng bồn đệ tử cũng tản ra, ở xung quanh truy tìm lý giật. Ở cách đó không xa, bỗng nhiên nghe được tiếng địch vang lên. Trong tiếng địch réo rắt, tại đám sương mù tạo cho người ta cảm giác thoát tục. Nhưng ở đời hoàng sơn dã lĩnh này, lại là chỗ đấu thần cường giả ẩn cư, không hiểu ai có hào hứng như vậy chứ. Chẳng lẽ là đấu thần cường giả ẩn cư sao? Lúc này lòng bồn đệ tử cùng lý giật cũng đều kinh hãi. Nếu là đấu thần cường giả ẩn cư thì tới cũng quá nhanh đi. Tín hiệu lòng bồn phát ra chưa tới 5 phút đồng hồ. Mọi người đang kinh ngạc, lúc này thêm một mục đồng cưỡi trâu từ trong rừng chạy ra. Con trâu này cực kỳ to lớn, trực tiếp hướng lòng bồn đệ tử đi tới, tốc độ cũng không hề chậm. Thế là một đứa bé, trai hộ pháp cũng yên ổn hơn nhiều, thổ lộ nói: Uy, tiểu hải tử, ngươi là ai? Làm sao chạy đến đời này chăn trâu như vậy? Nhà của ngươi ở đâu? Mục đồng kia quẳng giáo trúc xuống nhìn trái hộ pháp rồi nói: Đại hán, ngươi là ai vậy? Sao chạy đến đây chơi? Chủ nhân nhà ngươi là ai? Tiểu hài tử bộ dáng mới 10 tuổi, vẻ mặt ngây thơ, lúc này làm một bộ đứng đắn nghiêm trang, làm cho người ta cảm giác buồn cười. Nhưng lúc này cũng không có người cười được. Tiểu hài tử này dù sao cũng không giống như là người tầm thường được. Trái hộ pháp sắc mặt thay đổi vài lần, ngữ khí trở nên khách khí nói: Chúng ta là Long Môn đệ tử, bởi vì truy đuổi một tên đào phạm. Tiểu huynh đệ, nhà của ngươi ở đây sao? Đứa bé kia tựa hồ cũng không có nghe nói qua Long Môn. Đôi mắt trong vèo nhìn trái hộ pháp, sau đó quay tròn mấy vòng mới nói: Ta tại sao phải nói cho các ngươi biết? Các ngươi chẳng lẽ không biết nơi này ngoại nhân không thể tùy ý mà thấy sao? Các ngươi thảm rồi. Ta ở đây với tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ ư? Tỷ tỷ của ngươi là ai? Tỷ tỷ của ta chính là tỷ tỷ của ta đó. Trai hộ pháp cắn răng, vẫn nhìn xuống không có tức giận. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng người ở đấu thần cốc tuyệt đối không phải là người tầm thường. Tiểu huynh đệ à, chúng ta bây giờ vẫn chưa thể rời đi. Ta cho người kim tệ, người nói cho tỷ tỷ không đuổi chúng ta đi được không? Kim tệ ư, là cái gì? Mục đồng kia nhướng mắt hỏi. Người tính cho ta bao nhiêu kim tệ nào? Trai hộ pháp vỗ dung giới, lấy ra mười mấy kim tệ, tất cả đều nhét vào trong tay của mục đồng. Đều cho người cả đấy. Có vài kim tệ mà cũng muốn hối lộ ta sao? Mục đồng kia không chút suy nghĩ ném kim tệ đi rồi nói: Đều nhanh nhanh đi đi, tỷ tỷ của ta sắp tới rồi đó. Tỷ tỷ của ngươi cũng không thể không nói đạo lý chứ. Sơn cốc này cũng không phải nhà của các ngươi, dựa vào cái gì nàng ta không cho chúng ta ở đây? Đại hán kia cũng không thể không nói đạo lý nhá. Sơn cốc này chính là nhà của chúng ta, vì cái gì cho các ngươi ở đây chứ? Này hài tử, dám chọc đại gia ta nói chuyện, xem ta giáo huấn ngươi như thế nào. Trái hộ pháp không thể nhịn được nữa, chừng bị đi giật đả kích làm bản tính hắn ác liệt vô cùng. Lúc này bị Mục Đồng trêu chọc, tính tình nóng nảy lập tức nổi điên lên. Liên Dận đang muốn rời đi, nhưng lúc này thấy có chuyện xưa, thì dù sao ẩn thần đấu kỹ đối với đám Long Môn đệ tử mà nói là không cách nào phát hiện. Vì vậy dừng bước quan sát tình thế. Trái hộ pháp đấu khí tuôn ra, Mục Đồng kia còn chưa phản ứng kịp, Đại Ngưu Tầm gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên chuyển động lao tới. Trái hộ pháp mặc dù thô lỗ nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Tỷ tỷ tiểu hài tử này đã sắp tới rồi, hiện tại là không rõ lai lịch thế nào, cần phải bắt tiểu hài tử mới có thể nắm quyền chủ động. Thấy trái hộ pháp hành động, lập tức đám Long Môn đệ tử vây quanh, trong tay đấu khí đánh ra, nhưng cũng không dám đả thương đứa bé kia mà nhằm vào Đại Ngưu phóng tới. Các người dám đánh trâu của ta, Ngưu Ngưu đâm chết bọn chúng. Tiểu hài tử thấy tọa kỵ của mình bị mấy tên cường giả công kích, vừa tức vừa đau lòng lớn tiếng ra lệnh. Đại Ngưu tựa hồ cũng có thể nghe hiểu được tiếng người, lập tức không khách khí vùng ra bốn vó hướng đám Long Môn đệ tử công kích đến. Phế vật, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không chế trụ nổi một đầu ngưu sao? Trái hộ pháp giận dữ, thân hình đột nhiên vừa động, trường đao xoay chuyển hướng mông đít Đại Ngưu chém ra. Đại Ngưu dù sao cũng gù xuẩn, đao của trái hộ pháp chém ra hung ác cực kỳ, chỉ nghe phốc một tiếng, trường đao chém xuống mông con trâu. Đại Ngưu bị đau, thân thể đột nhiên quay lại điên cuồng công kích. Giết đầu ngưu này, chúng ta nướng thịt ăn. Các người dám? Tỷ tỷ, oa, tỷ tỷ, mau tới đi, có người muốn giết ngưu ngưu kìa. Đứa bé kia bị chế trụ, nghe nói ác nhân trước mặt muốn giết ngưu ngưu, lập tức khóc to lên, la hét tỷ tỷ mau tới. Long Môn chúng đệ tử, lâu lâu đâu thèm nghe tiểu hài tử khóc lóc, đều lấy ra bình khí, làm thành một vòng, hướng Đại Ngưu điên cuồng tấn công. Liên Giật thấy thế, Đại Ngưu mà thú phẩm dài thất dài, chỉ dựa vào thể trạng cường kiện mới có thể kiên trì đến bây giờ. Lúc này Long Môn chúng đệ tử vây công, lập tức trên người có vô số vết thương tạo thành một đầu huyết ngưu. Dừng tay lại cho ta. Bỗng nhiên có một tiếng quát khẽ. Những Long Môn đệ tử kia cũng quá chuyên chú tại việc giết chết đầu mang ngưu kia, lại đều không có chú ý tới một thiếu nữ đã xuất hiện ở phụ cận bọn họ. Thiếu nữ này đúng là tuổi trẻ, làn da giống như nõn nà, không thì phấn trang điểm, vẻ mặt tố dung. Tuy là một thân thôn cô cách ăn mặc, thế nhưng mà mi thanh mục tú, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo khéo léo, làm lòng người ta rung động. Lúc này mi nữ vẻ mặt giận dữ, tức giận nói: các người vì sao muốn bắt đệ đệ của ta, lại còn giết trâu của nó? Lòng một đệ tử đã sớm ngây người, cũng thật không ngờ tỷ tỷ của tiểu hài tử lại xinh đẹp như vậy. Nghe thấy lời quát hỏi, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Trái hộ pháp cất tiếng nói: người chính là tỷ tỷ của hắn sao? Tiểu hài này quá tinh nghịch, người thân là tỷ tỷ của hắn, sao không giáo dưỡng cho tốt? Ta giáo dưỡng hay không liên quan gì đến các ngươi? Thiêu đứa vẻ mặt hồ nghi nhìn đám Long Môn đệ tử. Từ hồ nhìn ra thiêu đứa này không rảnh thế sự, trái hộ pháp mới nói: chuyện này không liên quan đến chúng ta, đệ của ngươi không biết lễ phép, chúng ta giáo huấn một chút, ngươi phải cảm tạ chúng ta mới đúng. Trái hộ pháp có chủ tâm muốn phủ đầu cô gái. Cô gái từ hồ nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đối phương bắt đệ của mình đả thương Đại Ngưu, mình lại còn phải cảm kích bọn họ nữa. Trái hộ pháp lại nói: chúng ta cũng không cần ngươi cảm tạ, nhưng chúng ta ở chỗ này tìm một người, ngươi không cản trở là được, nếu như có thể, ngươi bằng đệ của ngươi đi đi. Cô gái kia tuy đơn thuần, nhưng cũng không ngu ngốc, lập tức phản ứng nói: các ngươi tự tiện xông vào đấu thần cốc, còn muốn ở chỗ này tìm người à? Ngoan ngoãn cùng ta đi gặp cốc chủ, nếu không nhất định phải chết. Nữ oà oà khẩu khí thật cuồng vọng: không dối gạt các ngươi, chúng ta là người Long Môn, người các sợ đấu thần cốc các ngươi, Long Môn chúng ta không sợ đâu. Long Môn là cái gì? Cốc chủ nói qua, tự tiện xông vào đấu thần cốc, bất luận là ai, đều phải chết. Thiếu nữ nói, trên mặt xẹt qua vẻ không đành lòng, nhìn ra được, nàng cũng không phải là người thích giết chóc. Lời của thiếu nữ làm trái hộ pháp biến sắc. Hắn trình miệng nói không sợ đấu thần cốc, nhưng trong nội tâm run sợ vô cùng. Trước mặt thiếu nữ này tuy không rảnh thế sự, nhưng hắn cũng có thể cảm thụ được. Ít nhất là đấu khí thu vi, căn bản là không kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Thiếu nữ đã cởi xuống hồng lăng, sau đó đấu khí rót vào, hồng lăng đột nhiên thẳng tắp. Ta muốn giết các ngươi. Thiếu nữ ổn dù nói ra, làm Lý Giật tí nữa cười ẩm lên. Hắn cũng chưa gặp qua cảnh sinh tử chém giết, lại có người trước khi giết người lại ổn nhu như thế. Thiếu nữ nói ra ổn nhu, nhưng ra tay cũng không nửa điểm ôn nhu. Hồng lăng trong tay cũng không biết là dùng chất liệu gì, bị nàng phát lực giống như thiết chủy, hung hăng đánh về phía đám Long Môn đệ tử. Các huynh đệ không nên khách khí, vây quanh nàng. Trái hộ pháp giống lên, chỉ huy long môn đệ tử đem tiêu nữ bao bọc chung quanh. Sau đó hơn 10 đạo đấu khí mãnh liệt liền hướng nàng oanh kích đến. Đấu thần cường giả. Lúc này, Lý Dật cũng giật mình. Tiêu nữ tuổi trẻ này chừng 25 tuổi, đã đạt đến đấu thần rồi. Hắn đã tới ngày nay chịu biết bao nhiêu đau khổ. Lúc này hắn cũng thật sự muốn biết tiêu nữ này tu luyện như thế nào thành đấu thần cường giả được đây. Nhưng Lý Dật cũng nhìn ra được. Đầu khi tu vi thiếu nữ này tuy đạt đến đấu thần cường giả, nhưng kiến thức địch duyệt cùng kinh nghiệm thực chiến đều không bằng hắn. Trước mặt đám long môn cường giả vây công, thiếu nữ hiển nhiên cũng cố gắng hết sức. Ngoài trừ vẻ mặt trắng bệch liều mạng bố kết ra không gian giam cầm phòng ngự, cũng không có sức hoàn thủ. Kỳ thật với thực lực của nàng, dù không có siêu phẩm thần binh, cũng hoàn toàn có thể vận động lĩnh vực sát thương đối phương. Giết nàng, không lưu lại dấu vết. Ý thức được thực lực của thiếu nữ, trái hộ pháp lần nữa triển lộ ra bản tính hung ác của mình. Hắn rõ ràng hậu quả cùng đấu thần cốc kết thủ như thế nào. Hiện tại có khả năng chính là giết chết đôi tỷ đệ này, sau đó mau chóng thoát thân. Nếu không lưu lại dấu vết, chỉ sợ hậu họa vô cùng. Kỳ thật trước một thiếu nữ thanh thuần như vậy, mà long môn đệ tử đại đa số đều là người tuổi trẻ. Bởi vậy đều có chút không hạ thủ được. Nếu không sau 70 đấu tôn đấu thánh cường giả toàn lực oanh kích, ngay cả Lý Dật cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Lúc này trai hộ pháp ra lệnh, đám long môn đệ tử mặc dù không đành lòng, nhưng cũng đành phải thúc giục đấu khí. Lúc này trận thế lập tức biến đổi, đấu khí dày đặc chảy ra giống như là phong ba sóng dữ, đem thiếu nữ tuổi trẻ hoàn toàn bao bọc trong đó. Dưới năng lượng kinh người, tiêu điệu bố kết phòng ngự cũng đang dần bị tan rã, tình thế lập tức nguy cấp vô cùng. Bỗng nhiên, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm công kích có chút dừng lại. Long môn đệ tử cùng trái hộ pháp nhìn ra, chỉ thấy hai gã đệ tử bắt đứa bé kia chỉ còn thân thể. Đầu của bọn chúng bay vào trong bụi cỏ, từ trên mặt hiển lộ cũng không biết rõ mình vì sao bị giết. Lý Dật. Trái hộ pháp không hề ngu ngốc, nhưng lúc này ngu ngốc cùng không ngu ngốc có gì khác nhau. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được hiện tại song phương thực lực đang nghịch chuyển. Với thực lực long môn đệ tử hiện tại, bất luận là đối phó Lý Dật hay là đối phó với thiếu nữ kia đều chưa tính là yếu. Nhưng đồng thời đối phó, hai đấu thần cường giả, trái hộ pháp kết cục đều hiểu rõ. Không sai, đúng là Lý Dật gia gia của ngươi. Quyết định giết chết đám long môn đệ tử, ẩn thân đấu kỹ Lý Dật giải trừ, phát thiên kiếm xuất hiện trong tay, đánh ra một kích, thu hoạch tánh mạng hai tên long môn đệ tử. Long môn đệ tử tâm lý đều hoàn toàn hỏng mất, vài kẻ tính toán bỏ chạy đi. Các huynh đệ liều mạng. Trái hộ pháp đã có tâm tư liều chết, đầu khí rót vào trường đao, hướng Lý Dật chém xuống. Lý Dật sở dĩ không có giết hắn, là vì kế hoạch dụ địch. Nhưng hiện tại, hắn đã tính xóa sổ đám long môn đệ tử, cho nên trái hộ pháp cũng không còn may mắn nữa. Đón trường đao của trái hộ pháp, Lý Dật chém ra phát thiên kiếm, thiên ba đấu khí màu đen lượn lờ chính diện nghênh tiếp. Trường đao của trái hộ pháp trong nháy mắt nát thành vụn sắt, hướng bốn phương tám hướng bay đi, mà thân thể của hắn cũng bị dư thế của phát thiên kiếm cơ hồ tách ra làm hai nửa. Một kích giết chết trái hộ pháp làm cho đám long môn đệ tử triệt để đánh mất ý chí chiến đấu của mình. Đã có một nửa người bắt đầu thoát khỏi chiến trường, còn một nửa khác cũng không có may mắn như vậy, biến thành quỷ dưới phá thiên kiếm của Lý Dật. Nhìn thấy Lý Dật ra tay, làm cho long môn đệ tử chạy trốn hơn một nửa, thời gian cũng ngắn ngủi có vài phút mà thôi. Trong khoảng thời gian này, thiếu nữ cũng không có ra tay. Nếu như con nàng cùng phối hợp, đám long môn đệ tử chỉ sợ một người cũng chạy không thoát. Lúc này khó khăn lắm mới đem địch nhân giết hết. Lý Dật thu kiếm lại, hướng thiếu nữ mà nói. Cô nương, tại hạ là Lý Dật, xin hỏi phương danh cô nương là gì? Tỷ tỷ của ta gọi là Thanh Nhi. Wow, cả cả, người thật là lợi hại, thoáng cái đã giết chết nhiều phế vật như vậy. Thiếu nữ kia còn chưa nói, ngược lại đứa bé kia chạy tới, hưng phấn mà kêu lên. Chết thật là nhiều người, vậy phải làm sao bây giờ? Tỷ tỷ à, bọn họ đều là người xấu, chết sạch đi, cốc chủ nhất định sẽ thưởng cho chúng ta. Lý Dật nói. Tiểu tử kia, người tên gọi là gì? Ta là Thanh Vũ, nhưng người có thể gọi ta là Mao Đầu. Tỷ tỷ của ta đều gọi ta như vậy. Mao Đầu à, chúng ta nhanh rời đi thôi. Nơi này mùi máu tươi nặng nề, ta không thích. Tiêu nữ nhìn Lý Dật, rất nhanh rủ xuống mí mắt, sau đó kéo đệ của mình. Ấy da, đáng tiếc ngưu ngưu của ta nuôi chết rồi. Mao Đầu Thanh Vũ thở dài, cũng không có nhiều ưu thương, rất nhanh cao hứng hẳn lên. Tỷ tỷ mang vị ca ca này về nhà chơi nhé. Mau đầu tiểu tổ đừng hồ đồ, Đông Thần Cốc không cho phép ngoại nhân tùy tiện xông vào đâu. Tiểu nữ kia tựa hồ có chút ngại ngùng, cũng không dám nhìn thẳng vào Lý Dật. Lý Dật cười cười mỉm mỉm rồi nói, ta đây cũng vào được. Thành nhị cô nương không phải là nói tự tiện xông vào Đấu Thần Cốc đều giết hay sao? Làm sao lại không động thủ? Cà cà thật là hay nói giỡn. Mau đầu kia Linh Cơ cười nói, người không tự tiện xông vào, rõ ràng là nhìn thấy ta cùng tỷ tỷ của ta bị người ta vây công mới chạy tới cứu. Người là ân nhân cứu mạng của chúng ta, công chủ nhất định cũng bàn thưởng cho ngươi. Lời của Mao Đầu nói làm cho Lý Dật tim đập thình thịch. Bất kể thế nào mà nói, mình cũng xem như giúp Đấu Thần Cốc một chút. Đấu Thần Cốc thiếu nợ mình một phần nhân tình. Nếu như là thuận lợi, Lục Chỉ Đạo Tiên nhất định đã nhập cốc. Nhưng Tứ Đại Thần Y tính tình quái đản, có thể đáp ứng hay không cũng là một vấn đề. Nếu quả thật như Mao Đầu kia nói, Đấu Thần Cốc cốc chủ muốn thưởng cho mình, không bằng đến lúc đó thỉnh cầu để cho Đấu Thần Cốc cốc chủ hướng Tứ Đại Thần Y gây áp lực, có thể có điểm tác dụng rồi. Nghĩ tới đây, Lý Dật bất động thanh sắc lấy đuôi làm tiến mà nói, Mao Đầu có hảo ý, ta xin tầm lĩnh, nhưng xem ra thanh nhi cô nương tựa hồ cũng không muốn ta nhập cốc. Thôi đi, chúng ta cáo từ vậy. Ai nói ta không muốn cho người nhập cốc chứ? Thấy Lý Dật làm bộ phải đi, thanh nhi rốt cuộc mở miệng nói, người cùng chúng ta cùng nhập cốc, nhưng người phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể trong cốc xông loạn, cũng không thể nói lung tung. Ngươi ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết rõ người tự tiện nhập cốc. Tựa như Mao Đầu nói, ngươi là vì nhìn thấy chúng ta gặp được nguy hiểm mới tới cứu chúng ta. Biết rồi. Lý Dật trong nội tâm vui vẻ. Ca ca, ngươi tên là gì? Thấy tỷ tỷ đồng ý mang Lý Dật nhập cốc, Mao Đầu kêu vui vẻ. Một tay dắt Lý Dật, một tay nắm tay Thanh Nhi, vừa đi vừa nói. Ta tên là Lý Dật. Mao Đầu à, nhà các ngươi ở đâu? Không được phép hỏi loạn. Được. Không hỏi thì không hỏi nữa. Lúc này đi không đến mấy trăm mét, Lý Dật bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cường giả hướng bên này lan tới. Khí tức này tuy chỉ có hai người, nhưng khí tức nồng đậm, mạnh hơn trăm danh đệ tử Long Môn nhiều. Nếu như Lý Dật phán đoán không sai, hai người này đều là đấu thần cấp bậc cường giả. Lý Dật nào nào dừng bước. Lý Dật, ngươi không cần khẩn trương, đây là béo cầy hai vị thúc thúc đấy. Thấy Lý Dật khẩn trương, Thanh Nhi vội vàng trấn an nói. Béo gầy hai vị thúc thúc, rất nhanh từ trong đám sương hiện ra. Hai người đi đến, thấy Lý Dật lập tức cảm giác hẳn lên. Thành Nhi, chuyện gì đã xảy ra thế? Gầy thúc thúc hỏi một câu, mục quang lại nhìn Lý Dật, trong ánh mắt có vẻ ác lạnh. Ta cùng tỷ tỷ gặp phải người Long Môn, bọn họ muốn giết tỷ tỷ cùng ta. Tỷ tỷ đánh không lại, sao bị bọn họ giết? May mắn có vị ca ca này kịp thời đến kịp. Béo thúc thúc, gầy thúc thúc, nếu như không có vị ca ca này, các người chỉ sợ cũng không thấy được hai chúng ta rồi. Mao Đầu hơi khóc nức nở, giật nhanh làm béo gầy hai vị thúc thúc biểu lộ hỏa hoãn xuống, sau đó nhìn Lý Dật trong ánh mắt không còn địch ý. Vì các hạ này đã tạ xuất thủ cứu giúp. Việc nhỏ không đáng nhắc đến. Lý Dật mỉm cười nói. Béo thúc thúc lại nhìn Mao Đầu rồi hỏi, làm sao ngươi biết người Long Môn, bọn họ tại sao muốn giết người cùng Thanh Nhi chứ? Chính bọn họ nói ra, ta sao biết được bọn họ tại sao phải giết chúng ta, nhưng nghe bọn hắn nói, người các sợ đấu thần cốc các ngươi, Long Môn chúng ta không sợ, sớm muộn muốn đem đấu thần cốc san thành bằng địa. Tóm lại, những lời này không nên nói cho cốc chủ biết. Mao Đầu kia thật là cơ linh cực kỳ, nói ra mấy câu như vậy, cơ hồ đem Long Môn cùng đấu thần cốc kết thủ rồi. Nhưng Mao Đầu nói chuyện có độ tin cậy cũng không quá cao, béo thúc thúc mấy quát. Mao Đầu ngươi nói không đáng tin lắm, Thanh Nhi, thật là như vậy sao? Ừ, bọn họ xác thực là người Long Môn. Hơn nữa ngang ngược cực kỳ, có 60-70 người đấy, vừa lên là quần công ta. Ta đánh không lại bọn chúng, nếu như không phải có Lý Dật này kịp thời đến thì ta chỉ sợ cũng chết trong tay bọn họ rồi. Hồi tưởng lại trận chém giết kịch liệt kia, Thanh Nhi tựa hồ có chút lo sợ, trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ tái nhợt. Thấy Thanh Nhi vừa nói như vậy, béo gầy hai vị thúc thúc không tiếp tục hoài nghi nữa. Đấu thần cốc cùng Long Môn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, làm sao đột nhiên có người Long Môn tự tiện xông vào Đấu Thần Cốc như vậy? Cũng rất khó nói. Đấu Thần Cốc tại Long Môn cảnh nội, bọn họ đã sớm xem Đấu Thần Cốc như cái đình trong mắt. Chắc là tự cho mình thực lực tăng nhiều, nghĩ thắng được Đấu Thần Cốc ta. Cũng có thể là như vậy. Nghe nói Long Môn là đại tông môn, chắc có tâm tư với Đấu Thần Cốc đây mà. Việc này chúng ta cần báo cáo cho cốc chủ, xem cốc chủ xử lý như thế nào. Lý Dật, ngươi đi theo ta. Cốc chủ từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, liền giật cứu Thanh Nhi tại đấu thần cốc có ân, cần bàm báo cho cốc chủ biết. Thương lượng xong rồi, Gậy Thúc Thúc mới nhìn Lý Giật nói, chúng ta mang người nhập cốc, nhưng người cũng không thể xông loạn. Nếu là có cái mưu đồ gì, sớm nên rời đi, nếu không cốc chủ sẽ không tha cho người đâu. Mưu đồ có một chút, nhưng cùng đấu thần cốc không quan hệ. Lý Giật thản nhiên nói, nghe qua đấu thần cốc uy danh, tại hạ rất kính ngưỡng, có thể vào cốc một chuyến thì cũng tính là không uổng phí. Kính xin hai vị thúc thúc chiếu cố cho. Kính cái rắm gì? Ngươi cho rằng đấu thần cốc là cái nơi tốt lành gì chứ? Chúng ta muốn rời khỏi mà không thể. Tiểu tử ngươi ngược lại còn kính ngưỡng cái gì chứ? Thúc thúc béo lẩm bẩm một câu. Lần này mặc dù là nói thầm, nhưng lại làm cho Lý Giật run lên. Xem ra cái đấu thần cốc này cũng thực sự không phải thế ngoại đạo nguyên gì. Trong đó tựa hồ còn có bí mật gì đó, nhưng lại làm cho Lý Giật cảm thấy hứng thú. Đấu thần cốc cũng không quá lớn. Phía nam rộng chừng 70-80 dặm, dài 200 dặm. Lúc này Lý Giật cùng Thanh Nhi tỷ đệ, béo gầy thúc thúc đi ở vào khu vực trung tâm. Nơi này có một tòa thành trấn nhỏ nhỏ, nhưng cùng thành trấn bình thường là bất động. Tất cả kiến trúc nơi này đều là ngay ngắn trật tự, hiển nhiên là dựa theo ý đồ của người nào đó mà tạo dựng nên. Tòa thành trấn này bốn phía là núi vây quanh, chính giữa lại vô cùng bằng phẳng, rõ ràng là do nhân lực tạo nên. Dùng nhân lực tạo ra khu vực bằng phẳng như vậy để kiến tạo thành trấn, cũng không biết người này tại đấu thần cốc bỏ ra bao nhiêu tâm tư cùng tinh lực đây. Nhưng ngẫm lại, Lý Giật cũng thấy bình thường. Dù sao nơi này, đấu thần cường giả tụ tập, muốn làm được như vậy, tự hồ cũng không phải là khó khăn. Những kiến trúc này hình tròn, ngoại trừ chính giữa là 3 tầng thạch lâu ra, những kiến trúc không khác mấy đều là làm bằng gỗ. Đến rồi, nơi này chính là đấu thần cốc đấy. Thanh Nhi tỷ đệ ở tầng trệt ngôi nhà, bên trong vật cụ đều cực kỳ đơn sơ. Ngoài trừ dụng cụ cuộc sống không có gì dư thừa, nhưng bài trí cực kỳ gọn gàng sạch sẽ. Trên đường đi cũng gặp phải vài đấu thần cốc cường giả, nhưng những người này thoạt nhìn thân sắc đều rất lạnh lùng, đều có thần thái không liên quan đến ai cả. Đem Lý Giật cùng Thanh Nhi tỷ đệ đến nhà trệt, béo thúc thúc mới nói, Lý Giật, ngươi ở đây một đêm, chờ chúng ta bẩm cốc chủ xong, sau đó nghe cốc chủ định đoạt về quyền lợi của ngươi. Làm phiền hai vị thúc thúc rồi. Lý Giật cung kính đưa tiễn hai vị cường giả rời đi, lúc này mới quay đầu lại nhìn 3 gian nhà trệt. Lý Giật ca ca, người nói cho ta một chút về thế giới bên ngoài nhé. Mao đầu lại quấn bên người Lý Giật không thả. Lý Giật kinh ngạc nói, chẳng lẽ các ngươi chưa bao giờ rời khỏi đấu thần cốc sao? Tiểu Mao đầu vẻ mặt gặp đau khổ nói, ta từ nhỏ sinh ở trong này, cốc chủ có lệnh chưa cho phép bất luận kẻ nào tự tiện rời cốc, nếu không thì giết chết không tha. Đấu thần cốc quy củ thật là quỷ quái huyết tinh, động tí là muốn mạng người. Điều này làm Lý Giật cảnh giác hẳn. Mao đầu à, tự mình đi chơi đi, đừng có cãi khách nhân nữa. Thanh Nhi phất phất tay đuổi đệ ra khỏi phòng. Nhưng Mao đầu vừa đi, Thanh Nhi lại có chút hối hận. Hiện tại nàng cùng Lý Giật ở chung, thiếu nữ cùng nam tử tuổi trẻ ở chung một phòng, làm cho nàng có chút chân tay luống cuống. Nhưng tận lực tránh nhìn thẳng vào Lý Giật, bộ dáng không giống như tại trong nhà mình, mà là đang ở nhà người ta vậy. Lý Giật trong nội tâm cười thầm, trước mặt như vậy, ngàn vạn lần đừng bày ra bộ dáng dù côn. Vì vậy, hắn bày ra một bộ chính nhân quân tử mà hỏi. Thanh Nhi cô nương, người cũng là từ nhỏ sinh ra ở đấu thần cốc sao? Có chủ đề, Thanh Nhi lúng túng cũng có chút giảm bớt mà cất tiếng đáp. Ta cũng không phải, tới đấu thần cốc cũng 7 năm. Không, từ 7 năm trước, ta theo cha mẹ đi vào đấu thần cốc, liền không có đi ra ngoài nữa. À, cha mẹ của ngươi ở đâu rồi? Sao không thấy bọn họ? Cha mẹ của chúng ta đi cực thiền thánh cảnh cũng không có trở về. Cực thiền thánh cảnh ư? Lý Giật hỏi, đó là nơi nào? Thành Nhi nói, cực thiền thánh cảnh là do cốc chủ kết xuất một cái kết giới. Chỗ đó bốn mùa hoa nở, mỗi người đều có cuộc sống khoái hoạt trường sinh bất tử. Hơn nữa không có tranh đấu, không giống như người thế gian tranh đấu. Nhưng muốn đi cực thiền thánh cảnh cũng không phải là chuyện dễ gì. Nhất định phải đạt tới cảnh giới phong hào đấu thần mới có vinh hạnh đặc biệt này. Lý Giật cũng giật mình, sau nửa ngày chưa có hồi tỉnh lại thì thào hỏi, nói như vậy cha mẹ của ngươi, bọn họ tu luyện đến phong hào đấu thần cảnh giới rồi sao? Đúng như vậy, bằng không làm sao có thể đi cực thiền thánh cảnh. Ta chỉ muốn cố gắng tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày có thể đi tới chỗ đó. Chỉ có điều đáng tiếc là đệ của ta, để cho ta lo lắng thật nhiều. Lý Giật đột nhiên rõ ràng Chẳng lẽ thuyết pháp trong truyền thuyết là sự thật? Những đấu thần cường giả này tụ tập ở chỗ này chính là vì tu luyện tới phong hào đấu thần. Nhưng cực thiện thánh cảnh lại không có nghe nói qua. Hơn nữa, nghe không có điểm tín nhiệm nào cả. Thành Nhi cô nương, người vì cái gì lo lắng đệ đệ của mình như thế? Mao đầu, hắn không có cách nào tu luyện đấu khí. Đã mười mấy tuổi vẫn là một người thường. Chỉ sợ đời này đều không đi tới cực thiện thánh cảnh được. Bây giờ Lý Dật còn đang vì chuyện cực thiên thánh cảnh mà buồn bực. Dù sao, phong hào đấu thần cũng là giấc mộng của hắn. Nhưng nếu hắn tu luyện tới phong hào đấu thần cảnh giới, cũng không đi cực thiên thánh cảnh nhàm chán kia. Thần công có bao nhiêu người đi cực thiên thánh cảnh? Thành Nhi nghĩ nghĩ rồi cất tiếng đáp. Dường như cái này không rõ, nhưng hàng năm đều có 3-4 người. Lý Dật bây giờ kinh ngạc, cả kinh nói. Hàng năm có 3-4 người. Nói đúng là hàng năm đều có 3-4 cường giả tu luyện tới phong hào đấu thần sao? Không ngờ ở đây lại sản xuất ra phong hào đấu thần nhiều như vậy. Vấn đề này có điểm quỷ dị. Lý Dật băng vào dự cảm thấy có điểm bất thường. Thanh Nhi nhàn nhạt nói, cái này có cái gì mà kỳ quái? Công chủ của chúng ta ở chỗ này chính là vì dễ dàng cho mọi người tu luyện, hơn nữa có thể phối chế một loại ích khí đan, đối với đấu khí tu luyện rất tốt. Đấu thần cốc thiên địa linh khí cùng ích khí đan phụ trợ, tu luyện của chúng ta so với bên ngoài chỉ sợ nhanh hơn thập bội cũng là bình thường. Bây giờ Lý Dật gật gật đầu, nhưng trong lòng lại nghi hoặc. Đấu thần cốc chủ rút cuộc là thần thánh phương nào? Hắn tại sao phải triệu tập đến đấu thần cường giả nhiều như vậy? Tại sao lại muốn tạo ra cực thiên thánh cảnh? Hơn nữa trợ giúp những đấu thần cường giả này tăng lên tới phong hào đấu thần cảnh giới, làm sự nghiệp công ích sao chứ? Thành Nhi cô nương, người hiện tại có thể đem ích khí đàn cho ta xem qua một chút được không? Thành Nhi cất tiếng nói. Ích khí đàn nào có thể dễ dàng có được như vậy? Ích khí đàn luyện chế không dễ. Đấu thần cốc là nhân số rất đông. Chỉ có công lao, cốc chủ mới có thể thưởng thưởng thôi. Thì ra là như thế sao? Lý Dật tự hồ minh bạch rồi nói. Đấu thần cốc tụ tập những người này cũng là bởi vì ích khí đàn sao? Đều có cái công lao gì mới có được ích khí đàn? Đúng rồi. Đấu thần cường giả, đấu thần cốc các ngươi mỗi ngày đều làm những việc gì? Kỳ thần về nhân số đấu thần cốc, Lý Dật theo kiến trúc quỷ bồ cũng phán đoán ra đại khái. Trong này cư dân ước chừng có hơn 1.000. Kỳ thần về nhân số đấu thần cốc, Lý Dật theo kiến trúc quỷ bồ cũng phán đoán ra đại khái. Trong này cư dân ước chừng có hơn 1.000. Nếu như ngoại trừ bao đầu trường hợp đặc biệt như vậy ra, thì đều là đấu thần cường giả. Lý Dật cũng không dám suy nghĩ, lại hỏi một câu. Đấu thần cốc đều là đấu thần cường giả sao? Lý Dật hỏi liên tiếp. Thành Nhi cũng không biết trả lời như thế nào. Xoa xoa tay, suy tư một hồi rồi mới đáp. Đấu thần cốc có 700-800 đấu thần. Nhưng cốc chủ có nghiêm lệnh. Đấu thần không được tùy ý kết giao. Phạm vào cốc quy thì đừng có mơ được ích khí đàn kia. Béo gầy thúc thúc là vì phụ mẫu ta đi vào cực thiên thánh cảnh. Được cốc chủ cho tới chiếu cố cho chúng ta. Nếu muốn được ích khí đàn, biện pháp cũng có rất nhiều. Tuy nhiên tiếp nhận nhiệm vụ đi ra ngoài cốc tìm kiếm đấu thần cường giả, gia nhập đấu thần cốc, còn chém giết ngoại nhân xâm nhập đấu thần cốc nữa. Nếu như Thành Nhi đối với thế sự hiểu một chút, nhất định sẽ cảm giác được ý tứ của Lý Dật hỏi như vậy. Nhưng nàng là một thiếu nữ đơn thuần, đối với vấn đề Lý Dật hỏi đều trả lời, cũng không có nửa điểm hồ nghi. Kỳ thật cũng không trách được nàng. Thanh Nhi 10 tuổi nhập cốc, trong đấu thần cốc, cường giả lại không quan hệ với nhau. Cho nên, kinh nghiệm cùng lịch duyệt, đối với nhân tâm hiểm ác, nàng cũng không hay biết. Đây cũng là vấn đề Lý Dật muốn hỏi nhất. Thanh Nhi trả lời hết, làm cho Lý Dật đối với đấu thần cốc có phần minh bạch. Nhưng hiểu rõ càng nhiều, trong lòng Lý Dật càng nghi hoặc nhiều hơn. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hỏi thăm một phen, Lý Dật thấy cũng không có vấn đề có giá trị nữa, nhân tiện nói. Thanh Nhi cô nương, ngươi còn bận việc gì thì đi thôi, ta cùng lòng bồn đánh nhau chết sống, cũng cần khôi phục đấu khí của mình. Thanh Nhi như trút được gánh nặng, vội hỏi. Ta đi nấu cơm nha. Liền chạy đến phòng bếp. Trong này, Lý Dật quanh chân ngồi xuống, về động chỉ quyết, vận chuyển thiên ma đấu khí. Đấu thần cốc nồng đậm thiên địa linh khí, tu luyện rất là tốt. Khó khăn lắm, đến trời tối, Lý Dật lúc này mới thu thế đứng dậy. Đã thấy Thành Nhi và Mao Đầu trước bàn ăn đợi mình rồi. Thành Nhi chủ nghệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Chỉ có điều, nấu ăn có chút kỳ quái. Không có gạo và mì là món chính. Món chính là thịt nướng. Đấu thần cốc không có lương thực, nhưng động vật rất nhiều. Lý Dật ca ca, nhanh ăn cơm đi, ta đói muốn chết rồi. Mao Đầu thấy Lý Dật kết thúc tu luyện, nhìn không được mà kêu lên. Lý Giật cười cười không cách khí ngồi xuống, sau đó khen, thơm quá. Đương nhiên, tỷ tỷ của ta làm cơm ngon lắm. Lý Giật ca ca, người lưu lại đi. Tính là tỷ tỷ của ta mời chào đấu thần. Nói như vậy, tỷ tỷ có thể được cốc chủ ban thưởng. Ban thưởng có cái gì tốt? Chợ ta tu luyện tới phong hào đấu thần, muốn đi cực thiên thánh cảnh, nên lúc đó ai nấu cơm cho người ăn. Bị tỷ tỷ quát tháo một câu, mau đầu lè lưỡi không nói. Ngược lại Lý Giật nhịn không được hỏi một câu. Tu luyện tới phong hào đấu thần, nhất định phải đi vào cực thiên thánh cảnh sao? Đó là chuyện đương nhiên, không vào cực thiên thánh cảnh, sao có thể hoàn thành đột phá? Lý Giật, người thực sự có hứng thú sao? Đối với phong hào đấu thần có điểm hứng thú đấy. Lý Giật ý vị thầm trường cười. Nhưng cực thiên thánh cảnh thì miễn đi, ta vẫn yêu mến cái thế giới, tranh đấu và mỹ nữ này hơn. Ăn xong cơm tối, một đêm không nói chuyện, ngoài trừ có chút lo lắng đến Lý Na, nhưng Lý Giật cũng không có tâm tư khác. Thừa dịp đấu thần cốc thiên địa linh khí nồng đậm mà chuyên tâm tu luyện. Còn bên trong phòng Thanh Nhi, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm rất nhỏ. Lý Giật tinh lực siêu nhiên, có thể nhận được thanh âm xoay người. Nhà đầu kia tựa hồ đang mất ngủ. Nếu như là ở bên ngoài, đối với mỹ nữ thanh lệ thoát tục như vậy, Lý Giật rất có khả năng đến gần nàng. Nhưng đang ở đấu thần cốc, hắn cố gắng kiềm nén. Sáng sớm ngày hôm sau, béo gầy hai vị thúc thúc liền đi tới, nhìn Lý Giật rồi nói. Công chủ gần đây có việc, cũng không gặp ngươi được. Chúng ta cũng không có biện pháp thông báo. Lý Giật, ngươi ở đây mấy ngày đi. Lý Giật có chút buồn bực, mà lúc này rời đi cũng không cam lòng. Nhưng Lý Na làm cho hắn lo lắng, nghi nghĩ nói. Nghe nói tứ đại thần y tại đấu thần cốc, ta có một số việc muốn đi tìm hắn. Hai vị thúc thúc, ta có thể ở chỗ tứ đại thần y không? Béo gầy hai vị thúc thúc nhìn nhau, béo thúc thúc mới hỏi. Người cứ tìm tứ đại thần y làm gì? Cái này, ấy chà, không dối gạt hai vị thúc thúc, ta tu luyện đấu khí có tài hỏa ngầm. Lúc này, tuy không có phát tác, nhưng cuối cùng không phải là biện pháp. Lần này tới đấu thần cốc, cũng chính là nghe nói tứ đại thần y ở nơi đây. May trùng hợp gặp được Long Môn cường giả, mong rằng hai vị thúc thúc thành toàn cho. Lý Giật nói ngọt, gọi hai người là thúc thúc, làm cho khoảng cách cũng thân cận hơn. Lúc này, chúng ta cũng không có làm chủ được. Tứ đại thần y tại đấu thần có vị trí đặc thù. Như vậy đi, người chờ chúng ta gặp cốc chủ phu nhân. Nếu như nàng đáp ứng, chúng ta liền dẫn người đi cầu tứ đại thần y. Làm phiền nhị vị thúc thúc. Lý Giật không ngờ đấu thần cốc còn có cốc chủ phu nhân. Thấy hai vị thúc thúc rời đi, không khỏi nhìn Thanh Nhi mà hỏi. Cốc chủ phu nhân là nhân vật loại gì? Mao đầu cấp lời nói. Cốc chủ phu nhân đương nhiên là lão bà của cốc chủ rồi. Ta là muốn biết, cốc chủ phu nhân, nàng tại đấu thần cốc có địa vị gì? Thanh Nhi đáp. Cốc chủ rất bận rộn, thường xuyên đi ra ngoài, hoặc làm bế quan tu luyện. Nơi này do cốc chủ phu nhân xử lý sự vụ trong cốc. Lý Giật à một tiếng, lầm vào trầm tư. Béo gầy thúc thúc đi cũng không lâu, giật nhanh liền trở lại, nhìn Lý Giật nói. Công chủ phu nhân đồng ý, chúng ta đi thôi. Mao đầu tiểu tử nghe thấy vậy, liền tung tăng như chim sẻ, reo lên. Ta cũng muốn đi. Béo gầy thúc thúc đối với tiểu Mao đầu cũng rất là hiền lành, nhưng cảnh cáo nói. Đi thì cũng được thôi, nhưng không được hồ đồ đâu đấy. Hiểu rồi, hiểu rồi. Mao đầu muốn đi, Thành Nhi không yên lòng cũng nói. Ta đây cũng đi theo. Tứ đại thần y ở cách cốc không xa, nhưng cũng ở trong đấu thần cốc. Cốc quỳ là không được tự tiện xông vào. Tại trong đấu thần cốc không hạn chế tự do của mọi người, cho nên hai vị thúc thúc liền gật đầu đáp ứng. Năm người liền bước đi. Hơn 10 dặm đường, đối với đấu thần cường giả mà nói cũng là công phu ăn bữa cơm. Chỗ ở của tứ đại thần y cách đấu thần cốc không xa, có mấy căn phòng ốc mới tinh, chắc là mới tạo ra không lâu. Xa xa Lý Giật nhìn thấy mấy gian phòng ốc, tự hồ có không ít người. Lại gần một chút nhìn thấy những người kia là Lục Chỉ Đạo Thiên cùng đám người Long Y. Lý Giật có thể cảm giác được bên ngoài cốc khẩu có không ít Long Môn cường giả, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ cũng không dám vào cốc. Béo gầy hai vị thúc thúc hiển nhiên cũng nhìn thấy tứ đại thần y có một đám khách không mời mà đến. Lông mày lập tức trao lại, bất mãn nói, tại sao có thể có nhiều người như vậy? Lý Giật biết giấu giếm không được, cười mới nói, hai vị thúc thúc, những người kia đều là bằng hữu của ta, mong rằng ngài dơ cao đánh kẽ cho. Bằng hữu của ngươi ư? Chẳng lẽ bọn họ không biết đấu thần cốc không thể tùy tiện đi vào sao? Biết chứ, nhưng nếu không vào cốc bọn họ sẽ mất mạng. Ở ngoài cốc cũng mất mạng, chẳng phải vào cốc thử thời vận còn hơn không? Cốc chủ có lệnh, tự tiện xông vào tất chết. Béo thúc thúc, mọi người đi tìm tứ đại thần y. Nhưng giết một người, tự tiện xông vào đấu thần cốc, có thể được một hoàn ích khí đan. Gầy thúc thúc liếm liếm môi, hiển nhiên có chút động tâm. Ở đây nhiều người xông vào như vậy, trong mắt hắn đều là ích khí đan cả. Gầy thúc thúc, Thanh Nhi sẵn giọng. Liên giật đã cứu tánh mạng của chúng ta, người không thể đối đãi bằng hữu của hắn như vậy. Béo thúc thúc hiển nhiên cũng muốn nương tay, một tay giữ chặt gầy thúc thúc rồi nói. Chúng ta trở về đi thôi, chuyện ở đây chúng ta cái gì cũng không biết. Lại cảnh cáo Thanh Nhi một câu. Nhà đầu ngươi cũng không ngốc, để cho người khác biết sẽ không tốt đâu. Dứt lời cũng không để ý gầy thúc thúc, lôi kéo quay trở về. Lúc này Liên Giật cùng Thanh Nhi ngự không bay vút đi, giật nhanh đến chỗ của tứ đại thần y. Nhìn thấy Lý Giật, năm người Lục Chỉ Đạo Tiên rao lên. Đạo Tiên mới nói, tiểu tử thúi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị đuổi tới chân trời, không nghĩ tới đã trở lại nhanh như vậy. Mà Cung Vô Song có chút cổ quái nhìn Thanh Nhi, ánh mắt có chút không vui. Liên Giật cũng không nói chuyện của mình mà hỏi, thế nào, tứ đại thần y đáp ứng trị liệu không? Kỳ thần về mặt uể oải cầu y cũng không thuận lợi. Mẹ kiếp, tứ đại thần y đưa ra cái giá thật là lớn, đừng nói đáp ứng trị liệu, đến bây giờ ngay cả mặt cũng không có thấy. Không thấy sao? Liên Giật đưa ánh mắt nhìn về phía nhà gỗ đóng chặt, hai tay đập mạnh. Lúc này cửa mở ra, một phu nhân về mặt xinh đẹp giận dữ nói, đập cái đầu người ấy, thức thời cút nhanh đi. Thiếp phụ xinh đẹp mới 30 tuổi, nhưng tư thái đều có thể nói là cực kỳ tức giận. Há miệng chính là chửi rủa. Lúc này Lý Giật giật mình, sau đó cười nói. Tại hạ là Lý Giật, từ đấu thần đại lục đường xá xa xôi mà đến. Hy vọng tứ đại thần y xem tại chúng ta thành tâm thành ý, cứu bằng hữu của ta. Người từ đâu đến liên quan tới lão đường chứ? Người thành tâm thành ý thì sao? Đám vương bát đản, các người đều chết hết đi. Thế người đàn bà đánh đá này, nếu không phải lo lắng đối phương cùng tứ đại thần y có quan hệ, Lý Giật đã sớm tát cho một cái rồi. Xinh đẹp thì thế nào? Xinh đẹp cũng không thể mắng chửi người ta như vậy. Mỹ nữ, đừng hung hăng như vậy được không? Không dối gạt ngươi, đốc thần cốc hôm nay chúng ta đã đến, cũng không có khả năng tay không mà về. Tứ đại thần y nếu chịu trị thì hết thảy dễ nói, nếu không chỉ sợ chúng ta không để yên đâu. Đồ dê con mắc dịch, người đây là uy hiếp lão nương ư? Người đàn bà đánh đá chỉ vào Lý Giật mắng to lên. Người, tiểu hải tử, mẹ người không có dạy người lễ phép sao? Gặp lão nương cũng không dễ nói chuyện, còn dám uy hiếp lão nương sao? Nếu không cút đi, xem lão nương thu thập ngươi thế nào. Mở miệng là một tiếng lão nương, người đàn bà này đánh đá cũng không sợ, đem mình già rồi. Lý Giật ngoài trừ cười khổ cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại, hắn mới hiểu được, Lục Chỉ Đạo Tiên vì cái gì thần sắc thành ra như vậy, chắc hẳn là bị chửi rồi. Thấy lão đường mắng đủ rồi, Lý Giật vẫn tươi cười nói. Mỹ nữ, có thể để cho tứ đại thần y đi ra nói chuyện hay không? Tại hạ có thứ tốt muốn nói với tứ đại thần y đây. Thứ tốt gì? Người đàn bà đánh đá xinh đẹp giật mình, vô ý thức hỏi. Có gì tốt chứ? Người để tứ đại thần y đi ra sẽ biết. Cút cút cút, ai cần thứ tốt, đồ dê con mắc dịch, cũng là muốn lừa gạt lão đường sao? Còn không cút đi, tứ đại thần y không rảnh thấy các người đâu. Tới người đàn bà đánh đá không dễ bị lừa gạt, Lý Giật nói thứ tốt là thuận miệng bịa chuyện, tính toán gặp tứ đại thần y. Thế người đàn bà tranh chua chỉ một chập, Lý Giật sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói. Người đàn bà tranh chua, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt có phải không? Dám mắng ta, ta còn đánh người nữa kìa. Lý Giật cũng là người quyết đoán, không có cùng người đàn bà đánh đá tiếp tục mắng xuống. Đầu khi tơ nhện liền hướng người này cuốn tới. Thiếu phụ xinh đẹp thực lực cũng không thấp, là đấu thánh cường giả, nhưng không ngờ Lý Giật dám động thủ với mình, vội vàng không kịp bố kết phòng ngự, lách mình né tránh. Lý Giật tuy ra tay nhưng cũng không dám quá mức, một chiêu đấu khí tơ nhện này cũng không có dùng tới toàn lực. Thiếp phụ xinh đẹp cả kinh lách mình trốn trong phòng, nhất thời không dám hiện thân. Trong lúc này, Lục Chỉ Đạo Tiên vội vàng tới giữ chặt Lý Giật rồi nói, tiểu tử, người có lầm hay không, chúng ta đến để van cầu người, không phải đến đánh nhau. Lục Chỉ Đạo Tiên vốn thanh cao cào ngạo, nhưng tánh mạng của sư muội tại trong tay người khác, không khỏi ngăn Lý Giật lại. Nữ nhân kia khinh người quá đáng, không giáo huấn một chút, nàng có thể nhịn xuống sao? Lý Giật nói, đúng là không quan tâm, liền hướng trong phòng lao tới. Cái phòng này cùng Thanh Nhi hoàn toàn tương phản, khắp nơi bình bình lọ lọ bay ra đây một phòng. Lúc này càng có vẻ lộn xộn vô cùng. Gian phòng tứ đại thần y cũng rất rộng. Người đàn bà đánh đá này bị Lý Giật làm cho sợ tới mức không biết chạy đi đâu. Lý Giật nhìn qua không nói hai câu, liền hướng phía sau tiểu viện đi đến, sau đó quát to. Đấu thần đại lục Lý Giật cầu kiến tứ đại thần y, thỉnh tứ đại thần y ra gặp mặt. Nói ra vài tiếng, nhưng lại không hề có động tĩnh gì. Lý Giật ở trong sân lặng lặng cảm thụ khí tức cường giả, rất nhanh tập trung ở vị trí thiếu phụ, nhưng cũng không tự tiện xông vào, chờ tứ đại thần y bước ra. Lý Giật đợi thật lâu, trong gian phòng mới có động tĩnh, vẫn là người đàn bà đanh đá kia đi ra. Nhưng lúc này trong giọng nói thành thật hơn nhiều. Người tên là Lý Giật à? Thỉnh người đến cầu y, người đi ra ngoài trước, tứ đại thần y hiện tại rất bận, có rảnh sẽ ra ngoài gặp ngươi. Tên câu trả lời thuyết phục, Lý Giật cũng không muốn quá mức, thì lễ cung kính nói. Tại hạ ở ngoài cửa xin đợi vậy. Nói xong liền lui ra ngoài. Thấy Lý Giật đi ra, Lục Chỉ Đạo Tiên liền vội vàng hỏi. Nhìn thấy tứ đại thần y chưa? Lý Giật cũng không trả lời, chỉ thản nhiên nói. Lại chờ một lát, nếu tứ đại thần y không ra, chúng ta bắt hắn trở lại Thất Tinh Tông. Chúng ta cũng có ý nghĩ này đấy. Sát Tần Lão Nhị cũng nói. Nơi này đầy thị phi, nếu như bị Đốc Thần Cốc cường giả phát hiện, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy đâu. Lý Giật, người tới đây. Bỗng nhiên, lại nghe Cung Vô Song ngữ khí có chút lạnh lùng nói. Chuyện gì vậy Vô Song tỷ, có chuyện gì thì nói đi nào. Lý Giật cười cười ngoan ngoãn theo sát Cung Vô Song đi vào một chỗ hẻo lánh, nơi ở của tứ đại thần y tràn đầy một mảnh vũ khí mờ mịt. Lý Giật, cô gái kia cùng tiểu hải tử kia là ai? Quả nhiên đúng là việc này, Lý Giật thản nhiên nói. Đương nhiên là Đấu Thần Cốc, Đấu Thần Cường Giả, có vấn đề gì sao? Đấu Thần Cường Giả ư, ngươi là nói bọn họ đều là Đấu Thần Cường Giả sao? Cùng Vô Song cũng giật mình, thanh nhi coi như bỏ qua, đứa bé kia mới có 15 tuổi. Bọn họ là tỷ đệ, tỷ tỷ gọi là Thanh Nhi, Đấu Thần Cường Giả, tiểu hài tử đệ đệ của nàng gọi là Thanh Vũ, loại hoàn toàn không có tu luyện đấu khí, Vô Song tỷ đừng có hiểu sai. Chính người mới hiểu sai đó. Cung Vô Song mặt không còn chút máu nhìn Lý Giật nói, chỉ là ta biết rõ người ở Đấu Thần Cốc gặp những gì, hay tỷ đệ nàng có ý đồ gì đây? Người xem họ có mưu đồ sao? Lý Giật liền đáp chuyện như thế nào dụ dỗ lòng bồn đệ tử tiến vào Đấu Thần Cốc, như thế nào gặp được thành gì tỷ đệ đều nói ra cả. Đấu Thần Cốc có chút quỷ dị, sau khi giải quyết chuyện tứ đại thần y, ta còn muốn trở lại gặp Đấu Thần Cốc chủ. Vấn đề là tứ đại thần y cũng khó chơi, hơn nữa hắn thực lực bất phàm, chúng ta thật bắt hắn trở lại Thất Tinh Tông cũng không phải dễ đâu. Lý Giật lặng lẽ cười. Vô Song tỷ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thật sự muốn bắt bọn họ sao? Cố ý nói như vậy hù dọa bọn họ một chút mà thôi. Tứ đại thần y cùng người đàn bà đánh đá kia bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hiện tại có ta cùng Thanh Nhi đấu thần cường giả, bọn họ thành thật hơn nhiều rồi. Trong lúc này, Lý Giật cùng Cung Vô Song nói chuyện, bỗng nhiên lại nghe một thanh âm mỏi mệt truyền đến. Ai là Lý Giật? Tứ đại thần y cũng không nuốt lời, quả nhiên lộ diện. Tứ đại thần y trong mắt Lý Giật về hình tượng thần y khác khá xa. Thần y dáng người gầy lùn, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, từ hồ mấy tháng không có nghỉ ngơi, ngay cả nói chuyện cũng có chút hữu khí vô lực, tràn đầy cảm giác mỏi mệt. Cả khả chính là tứ đại thần y sao? Lý Giật thân hình đến bên người lão già mệt mỏi, cùng kính thì lễ nói. Tại hạ chính là Lý Giật, mạo muội quấy rầy, mong thần y thứ tội. Không cần phải nói nhảm, người đi theo ta. Nói xong xoay người đi vào. Lý Giật nhìn hắn lại lỗ mãng như vậy, cũng không có giống bình thường. Một đấu thần cường giả, Lý Giật thấy như vậy thì là cũng rất là kinh ngạc. Xem ra thần y cũng không giống là có bệnh, hắn chỉ là mỏi mệt đến cực hạn mà thôi. Tứ đại thần y đem Lý Giật dẫn vào tiểu viện, đánh ra một đạo đấu khí, đem gian phòng phong bế lại, lúc này mới nói. Lý Giật, người có lời gì thì nói đi, ta không thể có thời gian lãng phí cho ngươi. Thần y các hạ, tại hạ thấy ngươi mỏi mệt không chịu nổi, suốt cuộc đó có nguyên nhân gì vậy? Đồ dề còn mắc dịch, ai cần ngươi phải lo quản việc này? Người đàn bà đanh đá lại nhượng lên, lông mày lại dựng thẳng nhìn Lý Giật. Tứ đại thần y vất vất tay, ý bảo người đàn bà đanh đá im miệng, sau đó nhìn Lý Giật nói. Tiện nội có chuyện trong lòng, bởi vậy không khỏi tánh tình nóng nảy. Lý Giật ngươi đừng trách. Bằng hữu của ngươi không phải ta không muốn trị liệu, mà là thật sự không có thời gian cùng tình lực. Các người sớm rời đi đi, tìm lương y khác đi thôi. Thần y các hạ, người đang bận việc gì? Lý Giật đã mờ mờ cảm thấy hai người có nỗi khổ âm thầm trong lòng. Ây da! Tứ đại thần y thở dài nói, người có chỗ không biết, đã 3 tháng ta không ngủ không nghỉ. Lúc này đừng nói chữa bệnh cho bằng hữu của ngươi, nhưng còn 1 tháng, nếu ta không thể đem vật kia chế ra, ngay cả ta cũng xong đời. Lý Giật càng thêm hứng thú, thấy tứ đại thần y bộ dáng như vậy, liền phỏng đoán nói. đấu thần cốc chủ bảo người giúp hắn phối chế vật gì? Làm sao người biết? Người đàn bà đánh đá ngạc nhiên nói. Lý Giật cũng chỉ đã suy đoán, nhưng cũng không phải đoán bừa. Có thể ở đấu thần cốc đêm ngày làm việc, ngoài trừ vì đấu thần cốc chủ, còn có thể vì ai đây? Không sai. Đấu thần cốc chủ hạn ta 4 tháng phải điều chế xong thiên dương đan. Hiện tại đã qua 3 tháng, chỉ còn 1 tháng thôi. Thiên dương đan ư, đó là cái gì? Ta cũng không biết thiên dương đan có tác dụng gì. Phương thuốc này có sẵn, do đấu thần cốc chủ cung cấp. Nhưng phương thuốc này, người chỉ sợ cũng không biết. Nhưng cách điều chế rườm rà vô cùng. Một loại tài liệu phân lượng đều phối cần không được nửa điểm sai lầm. 3 tháng qua, ta cũng không biết hủy bao nhiêu tài liệu. Thiếu một chút là không thể thành công. Lê Giật yên lặng nhẹ gật đầu. Ngay cả thần y đều tổn hạo 3 tháng, không cách nào điều phối thành công. Có thể thấy được thiền dường đàn phối chế khó khăn như thế nào. Đây chắc là đồ tốt. Đấu thần cốc chủ không biết muốn làm cái gì đây.